Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi hiện tại Lôi Thiệu Đình không có chút tâm tình đùa giỡn nào cả, chặn đứt đường dây nội bộ, sắc mặt của anh khó coi tới cực điểm. Quả nhiên uy hiếp luôn có hiệu quả, đường điện thoại nội bộ không hề vang lên nữa, trong phòng làm việc lại khôi phục yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh này lại khiến cho anh bắt đầu phiền não. Ý định làm việc bị cắt đứt, thân thể cao lớn của anh đứng dậy từ trên ghế ra, sải bước lượn quanh bàn lớn, phiền não gãi gãi tóc đen, đi tới trước cửa sổ sát đất hút thuốc để giải buồn. Cốc cốc, mới vừa quát đối phương xong lại có người không sợ chết tới gõ cửa. Những tên đàn ông ngại sống lâu này xem ra không giáo huấn dạy dỗ bọn họ sẽ không nghe lời. Thân thể cao lớn xoay một cái, Lôi Thiệu Đình tức giận đùng đùng đi về phía cửa, tay phải cầm lấy khóa cửa mạnh mẽ mở ra. Họ Mạch kia, cậu có phải chán sống rồi không? Bảo cậu đừng đến phiền tôi nữa mà, cậu còn dám tới tìm chết ư? Nước miếng tức giận phun. Trạch Luân đứng ở ngoài cửa, vừa đúng là bị mắng. À, Lôi tổng, nhưng thật sự có một vị tiểu thư rất có khí chất đang chỉ đích danh muốn tìm anh. Anh thật sự không gặp vị hắc tiểu thư đến từ Tokyo này sao? Vô duyên vô cớ bị mắng, Trạch Luân xanh cả mặt, đưa tay chỉ sang phía Hắc Tương Lăng đang ngồi ở một bên. Cô cực kỳ xinh đẹp, khiến tất cả đàn ông trong phòng làm việc cực kỳ than thở. Đôi mắt sắc bén đen láy của Lôi Thiệu Đình lập tức trợn lớn như trâu, miệng gầm thét cũng mở lớn. Cô ấy tại sao lại ở chỗ này? Vị hắc tiểu thư này tự xưng là bằng hữu của anh, từ Tokyo tới, nói tiếng Trung cũng không tệ lắm, lại mang một ít tiếng Nhật Bản rất dễ nghe. À ha, còn có nói không thấy, kết quả vừa nhìn thấy mỹ nữ đã lộ ra vẻ mặt bất nhã, làm bộ dạng muốn lập tức nhào qua. Lôi tổng, miệng của anh có muốn đóng lại trước hay không? Cẩn thận, có con ruồi bay vào đấy. Kéo Lôi tổng vì quá kinh ngạc mà không bình thường, Mạch Trạch Luân tốt bụng nhỏ giọng nhắc nhở cấp trên, tránh cho hình tượng của anh trước mặt người đẹp giảm xuống quá nhiều. Cậu cũng cầm miệng cho tôi, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất tránh sang một bên đi. Lôi Thiệu Đình lập tức ngậm miệng, nhưng sau đó lại phát huy uy nghiêm làm lão đại của mình, đuổi A Mạch khiến người ta ghét đi. Rõ. Trạch Luân làm vẻ mặt chuẩn bị xem kịch vui, cười trộm tránh ra. Theo anh suy đoán, vị tiểu thư xinh đẹp đến từ Tokyo này chính là nguyên nhân khiến cho Lôi tổng tù thần dưỡng tính trong một tháng này đi. Mà trong phòng làm việc, những nhân viên nam khác cũng có suy nghĩ giống hệt như Trạch Luân. Khi bọn họ nhìn vẻ mặt mừng như điên khi đến chỗ hắc tiểu thư của sếp thì cũng biết tất cả bọn họ đều đoán đúng. Thì ra Lôi tổng thật sự đổi tính. Thật sự bây giờ, sếp không muốn xứng với phụ nữ phong đãng mà muốn xứng với thiên kim tiểu thư có khí chất. Hắc tiểu thư, em đặc biệt tới Đài Loan để gặp tôi sao? Người phụ nữ nhớ nhung một tháng qua đột nhiên xuất hiện trước mắt mình. Lôi Thiệu Đình không biết hình dung tâm trạng mừng rỡ của mình như thế nào nữa. Còn người của anh sáng lên thưởng thức nhìn cô, vẻ đẹp của cô, cơ thể uyển chuyển của cô như đã đoạt hô hấp của anh. Đúng rồi, tôi có lời muốn nói với anh. Đối mặt với Lôi Thiệu Đình, tâm tình kích động của Hắc Tương Lăng cũng có thể là khó dùng lời diễn tả. Sở dĩ cô lựa chọn chủ động đến bên cạnh anh, hiện tại cuối cùng cũng gặp được. Nhìn con người giống y hệt như Hân Nhi kia, tâm tình của cô kích động và lo lắng, không biết anh ta sẽ có gì phản ứng với sự xuất hiện của cô. Tôi đã hỏi anh hai địa chỉ công ty anh, đặc biệt bay tới đây muốn nói chuyện. Muốn là nói chuyện với anh? À, tôi muốn nói chuyện riêng một chút. Cô cố gắng đè nén nội tâm kích động xuống, cố gắng ngẩng đầu lên nói chuyện với anh. Nhưng vừa mới nói được nửa câu, cô phát hiện ra những người khác trong phòng làm việc cũng đang dựng sẵn lỗ tai, kéo dài cổ để nghe ngóng, hai người cực kỳ xấu hổ. Nếu như mọi người muốn ở lại tối nay làm thêm giờ, thì nghe cũng không sao. Đôi mắt sắc bén của anh lại quét đi, quét về phía những người rảnh rang không có chuyện gì làm, ánh mắt còn mang theo sát khí. Đám người rảnh việc kia đều sợ bị chém đầu nên cũng nhanh chóng rụt cổ lại. Hắc tiểu thư, tôi rất vui lòng nói chuyện với em. Hay là như vậy đi, dù sao hiện tại tôi cũng rất rảnh rỗi. Bằng không, hôm nay chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện riêng được không? Rời tầm mắt trở lại, anh mang theo nụ cười tiêu sái, nói chuyện với Hắc Tương Lăng. Luồng sát khí hoàn toàn vô dụng trước khí chất trên người mỹ nữ. Giọng nói cũng ôn nhu dị thường. Tất cả nhân viên nam vùi ở trong phòng, cùng một suy nghĩ cực kỳ muốn ói. với sự đối xử bất bình đẳng này, cảm thấy vô cùng căm giận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net